mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thứ 48 chương nước trong. Tiếp được đến, mỗi khi Ninh Tiểu Mỹ muốn tiếp cận thời gian, liền sẽ gặp phải vô số cục đá ngăn trở. Hao tổn đến hậu, lại là ai cũng không có không biết làm sao được ai. Ninh Tiểu Mỹ là không muốn ra tay quá nặng, bị thương vị lão nhân kia ra. Dù sao nàng từng cũng là bị chính mình nãi nãi nuôi nấng lớn lên. Trong lòng phát thủy chung không buông ra. Huống chi, quyền đánh bà cố nội, vốn chính là làm người ta BS một việc. Nàng không thèm với là mà ni mà đường nãi nãi không cùng Ninh Tiểu Mỹ này bụi cây hoa cận chiến. Đấu, thì là bởi vì nàng minh bạch, chính mình chỉ là một không có dị năng người thường. Mặc dù sẽ điểm võ công, nhưng cũng chỉ là cường thân kiện thể công phu, căn bản không phải dùng để sát nhân, huống chi đối thủ còn là một gốc cây biến dị hoa. Kia tay ném cục đá công phu, kỳ thực chính là đường nãi nãi hồi bé, theo chính mình ra ra học, dùng chiêu ném cục đá đi đánh điểu, đó là ném một chuẩn. Dần già, chiêu này ném cục đá tuyệt kỹ đã thành đường nãi nãi độc môn thủ đoạn. Liền một người một hoa rằng co không dưới thời gian, bên cạnh đứng đường đường rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ, nãi nãi. Ngươi sẽ không muốn cùng Tiểu Mỹ thì đánh, nó thực sự là hảo hoa đến, hừ. Đường nãi nãi vẫn còn có chút sinh khí, chỉ thấy nàng hướng phía chính mình cư trú địa phương đi tới. Kỳ thực trong lòng nàng cũng minh bạch, này hoa hẳn là có chút trí tuệ, bởi vì lúc trước, vốn này hoa mấy lần cũng có thể vọt tới chính mình trước người. Nhưng cố ý chậm lại, tựa hồ là không đành lòng hạ sát thủ, thân là một học võ người, đường nãi nãi tính cách cùng một bàn lão thái thái bất đồng. Nàng thế nhưng phần tử hiếu chiến, ngay cả lập gia đình, cũng là một đồng dạng học võ công, sinh một đứa con trai hậu, cũng là dụng tâm lực bồi dưỡng nhi tử học tập võ công. Còn phải người thiếu niên võ thuật trận thi đấu lớn đệ nhất danh. Chỉ là mặt dị tiến đến hậu, đường nãi nãi nhi tử cùng con dâu liền trước sau tử một đám tang thi trong tay. Chỉ có đường đường này tôn nữ, bị nàng cẩn thận bảo vệ theo một đám người trốn ra thành thị. Dọc theo đường đi, nàng sở theo đám người kia cũng chết tử, thương thương, bị thương sau liền biến tang thi, hậu một đám người càng ngày càng ít. Thẳng đến bị Lăng Thiên căn cứ người cứu đến lúc, liền chỉ còn lại không tới thập người. Mặc dù chiến đấu kết thúc, nhưng Ninh Tiểu Mỹ tâm tình lại không có tốt hơn bao nhiêu. Và một bà cố nội đánh nhau, cũng quá nhàm chán một điểm mà ni nàng cũng không nhận ra mình là đóa bạo lực hoa. Chỉ là cảm thấy mình làm hoa cũng làm được như thế thất bại. Đường đường lúc này đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Đem nàng phủng khởi đến Tiểu Mỹ thì xin lỗi, bà nội ta chính là như vậy tính tình, bất quá nàng người rất tốt, chờ các ngươi quen thuộc sau, tin nãi nãi cũng sẽ không đối như ngươi vậy, quái tính tình bà cố nội, Ninh Tiểu Mỹ cũng không. Cảm kích, này đường nãi nãi cùng chính mình cái kia mất nãi nãi so với. Thực là kém quá xa, đồng dạng là lão thái thái cấp nhân vật, thế nào tính tình là có thể kém hơn nhiều như vậy. Không thể tưởng ra, tiếp được đến một hai ngày, đường đường chỉ cần một làm xong gia vụ, liền hội chạy đến nàng nãi nãi nơi nào đây. Ninh Tiểu Mỹ tự nhiên cũng đi theo, vốn Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn đi, nhưng nghĩ đến hiện bên ngoài như vậy loạn, dù côn lưu manh cái gì rõ ràng tăng nhanh, tượng tiểu loli như vậy khan hiếm sinh vật, thế nhưng rất nổi tiếng, nói không hảo sẽ có một hai đuôi mù người. Chạy tới đùa giỡn nàng, suy nghĩ một chút đâu cảm thấy không cho hoa bớt lo. Cho nên, nàng liền đi theo, đương nhiên, đi sau, lại muốn cùng đường nãi nãi như vậy, đại nhân vật lạnh lùng đối diện một hồi. Lúc này mới có thể bình yên lui thân, mỗi lần nhìn thấy này đối tổ tôn hai luyện tập võ công thời gian. Ninh Tiểu Mỹ sẽ không biết thế nào, cũng theo bắt đầu luyện. Chẳng lẽ ta thật đã buồn chán tới loại tình trạng này? Cứ nhiên cùng một già một trẻ hai người làm lên kiện Mỹ hưu thao, nàng nói thầm đạo. Chỉ là Ninh Tiểu Mỹ động tác này tổ tôn lưỡng trong mắt cực kỳ giống khiêu vũ bộ dáng. căn bản nhìn không ra một điểm võ công con đường. Kia Đường nãi nãi cũng không cảm thấy này Hoa là học trộm nhà mình truyền võ công. Mà Ninh Tiểu Mỹ bản thân cũng không có đem này trở thành là võ công. Đơn giản là những động tác này bắt đầu luyện, mặc dù có thể đưa đến nhất định giãn ra lá cây cùng căn cần phải tác dụng. Nhưng muốn nói là đề thăng thực lực, thật đúng là bất hiện thực, coi như là giết thời gian được, dù sao chính mình cất giữ mềm thịt đã không nhiều lắm. Dù cho toàn hấp thu hoàn, cũng đề thăng không được bao nhiêu thực lực, mỗi lần nghĩ đến mềm thịt, nàng lại không khỏi nghĩ tới Hạo Nhiên, chỉ chờ đối phương nhiều mang một chút mềm thịt trở về. Như vậy thì tốt rồi, đúng rồi, ta còn có tam thi mềm thịt, không như cấp Đường Đường này tiểu loli ăn thử thử, nhìn nhìn nàng có thể hay không tỉnh giấc dị năng, mấy ngày nay cùng nàng ở chung, phát hiện nàng bản tính hồn nhiên thiện lương. Là một đáng giá bồi dưỡng hảo hài tử, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ đến. Thập phần nhảy nhót, muốn điểm trở lại, đem Đường Đường bồi dưỡng thành khởi đến. Lúc này trên trời thái dương chính liệt, nóng bừng, phơi được kia tổ tôn trên người của hai người nóng mồ hôi nhỏ giọt. Ninh Tiểu Mỹ cũng rất nóng, bất quá nàng sớm đã có ứng phó phương pháp, chỉ thấy nàng đem căn cần phải đâm vào đến thổ địa chung. Theo trong đất hấp thu thủy phân đến giải nhiệt, Đường Đường, khí trời nóng như vậy, ngươi qua đây nghỉ ngơi một hồi, nếu như bị cảm nắng sẽ không tốt. Nàng phát ra tinh thần chi âm ni. Đường Đường nhìn nhìn nãi nãi, lại nhìn một chút Ninh Tiểu Mỹ bên này, có chút do dự khởi đến. Một lát sau, nàng rốt cuộc còn là chịu đựng không nổi thái dương bạo phơi. Mở miệng nói, nãi nãi, khí trời nóng như vậy. Nếu không chúng ta về phòng đi nghỉ ngơi một chút đi. Ân, được rồi, chỉ là trong phòng không nước, ta muốn tới căn cứ nội cung thủy sở đi lấy. Chỉ là đi cũng thủ không được bao nhiêu, Đường nãi nãi có chút bất đắc dĩ nói. Nàng luyện lâu như vậy công phu, sớm đã có một chút khát, chỉ là một nghĩ đến muốn đi cung thủy sở đi lĩnh như vậy một bình nhỏ thủy. Nàng liền thập phần bất đắc dĩ. Căn cứ nội nhân nói nhiều hay không, nói ít cũng không ít, mà bên ngoài rất nhiều thủy nguyên lại bị virus ô nhiễm. Có thể uống thủy liền thiếu, nhà nhà một ngày có khả năng lĩnh đến thủy chỉ có nửa nước khoáng bình nhiều như vậy. Căn bản là không đủ uống, là Nga, ta cũng có chút khát, chỉ là đi cung thủy sở thủy phận còn muốn xếp hàng. Lĩnh đến lại ít, kia thủy mặc dù có thể uống. Nhưng là không thế nào sạch sẽ, Đường Đường hiện rất khát. Nhưng nghĩ đến kia theo cung thủy sở lĩnh đến thủy, có chút đục ngầu nước bùn bên trong, căn bản là không tốt uống hảo. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy này một đôi tổ tôn hai nói chuyện. Trong lòng nàng khẽ động, biết đây chính là một mượn hơi tình cảm song phương thời cơ tốt. Đường Đường không cần lo lắng, có bản hoa, muốn uống thủy cũng không phải việc khó gì thật sao. Đường Đường kinh ngạc nói, Đường nãi nãi nhìn thấy tôn nữ cùng kia đóa quái dị hoa giao lưu. Nàng lại nghe không được kia hoa nói cái gì, vốn cũng không thể nào tin được hoa có thể nói. Nhưng hai ngày này nhiều lần nhìn thấy tôn nữ cùng kia hoa nói chuyện. Liền cảm thấy tựa hồ có như vậy một hồi sự, kia hoa vốn cũng có chút cổ quái. Ninh Tiểu Mỹ không có tiếp tục nói nữa. Chỉ thấy dùng căn cần phải xử hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra hai đóa hợp chất. Giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này hai đóa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nhìn cực. Chúng nó đang điên cuồng hấp thu thủy nhưỡng chung chất dinh dưỡng. Đến gia tốc tự thân trưởng thành, biến dị hoa vốn liền so với bình thường thực vật lực sinh mệnh cường. Chúng nó có tính xâm lược, chỉ cần một cắm rễ. Liên hội đem thổ nhưỡng lý hơi nước chất dinh dưỡng tốc hấp thu. Điên cuồng cướp đoạt tất cả lợi cho tự thân tài nguyên. Bất một lát nữa, kia đối tổ tôn hai người kinh ngạc trong ánh mắt. Này hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa là được vừa được một thước đến. Cao, thật lớn nụ hoa sử hội tụ ra một uông thanh ngâm thủy. Nước trong chỉ là nụ hoa trung đào quanh, là thế nào cũng lưu không được. Hết chương.